Chiến thần biến, chương 606, Chiến thiên tôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, lại nói tiếp thiên vương đám bọn họ cũng thiệt là, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Vì giết một cái đằng phi, lại có thể biết đem chúng ta ba vị thiên tôn đồng thời phái ra. Nhìn xem hỗn thác tinh bên trên cái này mỏng manh linh khí thật là làm cho người chán ghét. Để ngũ thiên tôn Trương Bác có chút khoa trương nói, chán ghét khoát khoát tay. Đằng phi là vĩnh hằng chi chủ đệ cửu thế linh hồn luân hồi giả thiên vương đám bọn họ cẩn thận một điểm cũng đúng là bình thường. Đệ tam thiên tôn Nam Cung nhẹ nói lấy, hắn con mắt quang thâm thúy, nhìn qua phía dưới hỗn tháp tinh, nhìn xem còn muốn nói điều gì Trương Bác khẽ thở dài. Người không có trải qua cái kia điên cuồng niên đại tựu cũng không minh bạch vĩnh hằng chi chủ uy lực đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Hắn lần thứ 8 linh hồn luân hồi giả sát nhập vĩnh hằng chi địa lúc ta còn không phải thập đại thiên tôn bên trong đích một thành viên, nhưng ta được chứng kiến người nọ cường đại vô cùng chiến lực. Nam Cung nhìn xem biểu lộ bao nhiêu có chút không cho là đúng Trương Bác nhàn nhạt nói ra. Nhiều khi cảnh giới cao cũng không có nghĩa là sức chiến đấu tựu nhất định cường đại. Vĩnh hằng chi chủ khủng bố, phàm là được chứng kiến đấy, đều tuyệt không muốn kiến thức lần thứ hai. Chấm, Trương Bác không cho là đúng cười cười, nói ra. Có lẽ à, bất quá, lần này chúng ta tam đại thiên tôn đồng loạt ra tay, về sau trên đời này liền đem không tiếp tục vĩnh hằng chi chủ truyền thuyết. Nói xong, nhìn thoáng qua đứng ở một bên trầm mặc không nói đệ tứ thiên tôn Lý Ẩn. Lý huynh, ngươi cứ nói đi. Lý Ẩn khẽ gật đầu, sau đó nói. Chỉ hy vọng như thế. Các ngươi, nột, nói chậm thật đúng là cẩn thận đã qua đầu rồi, ta biết rõ các ngươi đang lo lắng cái gì, không phải là trí tuệ thần tướng sao. Trương Bác cười lạnh nói. Trí tuệ thần tướng năm đó bị tính kế, đã bị trọng thương, một mực tựu không có thể hoàn toàn khôi phục lại. Bất quá là cái không có thiên vương cảnh giới, nhưng không có thiên vương thực lực người mà thôi, lần này hắn không đi ra còn thì thôi rồi. Nếu là hắn dám hiện thân, mà ngay cả hắn cùng một chỗ chém. Đang khi nói chuyện Trương Bác chán ghét nhìn thoáng qua dưới chân cái này phiến đại địa thanh âm lạnh lùng, lập tức truyền khắp toàn bộ Nam Vực. Đằng phi, cho ngươi một cái canh giờ, đi ra nhận lấy cái chết. Nói cách khác ta hội, sẽ, giết sạch trên thế giới này tất cả mọi người. Đứng mũi chịu sào đấy tựu là chúng ta dưới chân cái này mảnh thổ địa bị các ngươi xưng là Nam Vực địa phương. Nam Cung cùng Lý Ẩn tuy nhiên không quá đồng ý Trương Bác loại này bức đằng phi hiện thân trở nên phương pháp. Bất quá cũng đều từ nào đó hắn đi. Trương Bác những năm này tại Vĩnh Hằng Chi địa thanh danh càng ngày càng tiếng nổ, nhưng chính thức quyết định thập đại thiên tôn bài danh đấy, chỉ có tam đại thiên vương. Cho nên Nam Cung cùng Lý Ẩn cũng không thèm để ý Trương Bác một ít cách làm, huống chi có như vậy một tính cách Trương Dương bá đạo người ngăn tại phía trước đối với bọn họ mà nói cũng là một chuyện tốt. Ít nhất có thể giúp bọn hắn hấp thu rất nhiều cừu hận đi qua. Thời gian tại từng phút từng giây đi qua, toàn bộ Nam Vực thế giới bị bao phủ tại một mảnh không khí khẩn trương trong đó, Trương Bác cái kia câu nói truyền khắp toàn bộ Nam Vực thế giới, không biết khiến cho bao nhiêu người phẫn nộ nhưng cơ hồ tất cả mọi người. Đều là giận mà không dám nói gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nói cái kia ba cái cầm đầu kim giáp chiến tướng tựu nói cái kia hơn vạn tên áo giáp màu đen chiến sĩ tản mát ra khí tức cũng đủ để lại để cho người sợ rồi. Một cái canh giờ, rất nhanh muốn đến rồi, Trương Bác sắc mặt bình tĩnh. Cũng không có cái loại này nông cạn nổi giận, trên thực tế, hắn Trương Dương cùng bá đạo. Tại nhiều khi cảm giác không phải là chính hắn một loại ngụy trang. Có thể trở thành thập đại thiên tôn bên trong đích một thành viên, như thế nào lại là thứ lỗ mãng xúc động người. Một cái canh giờ, nhanh chóng đi qua Trương Bác nhìn xem Nam Cung cùng Lý Ẩn ha ha cười cười. Quả nhiên là thứ co lại đầu con rùa đen, loại này giấu đầu lộ đuôi thế hệ. Thật đúng không đáng coi trọng, nói xong quát lạnh một tiếng, hắc giáp quân, đem cái này Nam Vực giết cái không có một ngọn cỏ. Oanh, hơn vạn tên áo giáp màu đen chiến sĩ động tác chỉnh tề nhất trí theo trên bầu trời thẳng hướng Nam Vực đại địa trùng thiên sát khí, làm vỡ nát phương viên mấy ngàn dặm vân đoá, cho dù tại thiên ngoại, đều có thể cảm nhận được cỗ này đáng sợ sát khí. Boang, một tiếng to rõ tiếng long ngâm, một đạo huyết hồng kiếm khí từ Nam chí Bắc toàn bộ trường không, hướng phía cái này hơn vạn tên áo giáp màu đen chiến sĩ hoành đẩy đi tới. Phòng, trên vạn người cùng kêu lên hô quát thanh âm rung trời, như sấm mùa xuân bình thường. Mỗi người trong thân thể đều bộc phát ra một cỗ hùng vĩ khí tức trên vạn người khí tức ngưng kết cùng một chỗ, hình thành một đạo không thể phá vỡ vòng phòng hộ. Từ Nam chí Bắc bầu trời đích huyết sắc kiếm khí đụng phải đạo này không thể phá vỡ vòng phòng ngự, như là sóng lớn vỗ vào đê phòng hộ bên trên giống như, lập tức lại để cho cái này vòng phòng ngự sinh ra kịch liệt chấn động. Nhưng kinh người là Quảng Hàn Tuyết cơ hồ cứng rắn vô đối Hỏa Ngục đại thuật, lại thật sự bị cái này trên vạn người tụ cùng một chỗ hình thành vòng phòng hộ cho ngăn cản. Cái này hơn vạn tên áo giáp màu đen chiến sĩ, không có đã bị bất cứ thương tổn gì. Đây là cái gì phòng ngự? Thật là lợi hại, Quảng Hàn Tuyết kinh hô, lập tức nàng xem thấy bọn này áo giáp màu đen chiến sĩ, nhăn đầu lông mày, nhớ tới lai lịch của bọn hắn, cắn răng nói. Lại là nổi tiếng hắc giáp quân Tam Đại Thiên Vương Hoàn Chân cam lòng. Cho, vì giết ngươi, bỏ hết cả tiền vốn. Đằng Phi ở một bên híp mắt nhìn xem cái này hơn vạn tên giết xuống hắc giáp quân, nói ra. Bỏ hết cả tiền vốn, ta đây tựu lại để cho bọn hắn thịt đau. Quảng Hàn Tuyết động thủ trong nháy mắt để Ngũ Thiên Tôn Trương Bác liền cười lạnh bắt đầu. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình, đó là Quảng Việt Thiên Vương con gái Quảng Hàn Tuyết, đệ tứ Thiên Tôn Lý Ẩn nhìn lướt qua đạo kia huyết hồng kiếm khí, nhàn nhạt nói ra. Hiện tại, đã không phải là rồi, Trương Bắc cười lạnh, nàng mưu phản vĩnh hằng chi địa Quảng Việt Thiên Vương sớm đã từng nói qua, làm phản người, mỗi người được mà chém chết. Nam Cung khẽ chau mày, bỗng nhiên nói ra, Đằng Phi xuất hiện rồi. Ha ha, hắn Hoàn Chân dám xuất hiện coi như cũng được, có chút cốt khí, ta thực cho rằng hắn muốn làm cái co lại đầu con rùa đen, mặc kệ chúng ta đào sâu ba thước cũng không dám hiện thân đây này. Trương Bắc cười hì hì nói, cả người đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong thiên địa đột nhiên xuất hiện một cây cực đại vô cùng trường thương màu bạc, chừng hơn 1000 trượng dài, cái kia tuyệt thế sắc bén đầu thương, như là một tòa núi lớn, hướng phía Đằng Phi chỗ ẩn thân, hung hăng đâm xuống. Một kích này, phảng phất muốn đem chọn cái hành tinh đâm thủng. Đi chết đi, Trương Bắc nổi giận gầm lên một tiếng, tại thời khắc này, không chút nào giữ lại thi triển ra tất cả của hắn bộ thực lực. Sư tử mạnh mẽ bác thỏ cũng dùng toàn lực, Trương Bắc ngoài miệng dùng sức coi rẻ Đằng Phi, nhưng hành động lúc lại vô cùng cẩn thận. Trong không khí một hồi nhàn nhạt chấn động, một đạo thân ảnh nhanh đến không gì sánh kịp quay quay một bà cao thấp rộng hẹp nhất trí đại đao hung hăng băm hướng Đằng Phi chỗ ẩn thân. Tốc độ kia, vậy mà so Trương Bác thương nhanh hơn vài phần. Tam Đại Thiên Tôn, thậm chí có hai vị đồng thời phát động, hơn nữa, vừa ra tay tựu là trực tiếp nhất nhất dứt khoát nhất triệt để sát chiêu, không có lưu chút nào chỗ trống. Duy nhất không có động thủ để Tam Thiên Tôn Nam Cung, thì là hai tay nhanh chóng kết ấn, đem cái này một mảnh khu vực trực tiếp cho phong ấn. Hắn không có hảo tâm như vậy quan tâm hỗn thác tinh người chết sống, hắn làm như vậy, này đây phòng ngừa vạn nhất, Đằng Phi nếu không thể bị hai đại thiên tôn một kích bị mất mạng lời mà nói cũng không cách nào đào thoát đệ Tam Thiên Tôn Nam Cung bố trí xuống tuyệt thế lao lung. Cái kia hơn vạn tên hắc giáp quân tại ngăn trở Quảng Hàn Tuyết công kích trong nháy mắt cũng bỗng nhiên phân thành tám gầy, kết thành một cái khủng bố trận pháp, phân biệt chấn thủ đông, tây, nam, bắc, đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc cái này bát phương. Cái này hơn vạn tên hắc giáp quân cùng Nam Cung tầm đó phối hợp được không chê vào đâu được, tựa như một bộ khổng lồ trong cơ khí nhất cái linh kiện, vận hành được thập phần tự nhiên cùng trôi chảy. Rất hiển nhiên, bọn hắn bộ này trận pháp tuyệt không là lần đầu tiên sử dụng, ít nhất cũng là đã diễn luyện vô số lần. Vì đối phó một cái Đằng Phi, vĩnh hằng chi địa xuất động Tam Đại Thiên Tôn không nói, vậy mà còn vận dụng trong truyền thuyết hắc giáp quân, vì để ngừa vạn nhất liền. Cửu Thiên Thập Địa Khốn Thần Trận. Cái này có thể nói tuyệt thế lao lung trận pháp đều cho thi triển đi ra. Theo bọn hắn nghĩ, Đằng Phi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn không có bất kỳ lý do, có thể ở loại công kích này hạ kiên trì, cũng không có bất kỳ lý do, có thể theo lòng bàn tay của bọn hắn đào thoát. Thoạt nhìn Tam Đại Thiên Tôn trong nhất cuồng vọng hung hăng càn quấy chính là đệ Ngũ Thiên Tôn Trương Bắc, nhưng trên thực tế, thân là Thập Đại Thiên Tôn một trong, vô luận là đệ Tam Thiên Tôn Nam Cung, vẫn là đệ Tứ Thiên Tôn Lý Ẩn, cái đó một cái thực chất bên trong đều kiêu ngạo đến khó có thể tưởng tượng. Trong mắt bọn hắn, Đằng Phi coi như là vĩnh hằng chi chủ linh hồn luân hồi giả cũng không quá đáng là một đầu trong sông cường tráng một điểm cá mà thôi, hỗn thác tinh chính là đầu sông. Vô luận Đằng Phi dù thế nào cường, cũng đều không cách nào nhảy ra hỗn thác tinh cái kia sông, càng không cách nào theo chân bọn họ đánh đồng. Đằng Phi, người có thể kiêu ngạo đi chết rồi. Trương Bác giống to, Lý Ẩn đao, đem hư không đều cho chém ra, lộ ra bên trong hỗn độn lỗ đen. Giống như trong gió vật dễ cháy sáng tắt lóe lên, trong chốc lát đao thương đều tới. BOANG, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn là đệ tứ thiên tôn Lý Ẩn cái kia thanh đao, bị một thứ gì cho ngăn lại, phát ra một thanh âm vang lên sáng vô cùng kim thiết nảy ra âm thanh. D, A, N, G, G, ngay sau đó, cái kia to như một cái ngọn núi đầu thương, cũng bị cái kia kiện đồ vật cho ngăn trở, đồng dạng phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh. Ông, theo một tiếng vù vù, trong thiên địa bỗng nhiên trở nên sền sệt vô cùng, khắp nơi đều là tinh thuần đến khó có thể tưởng tượng năng lượng. Nếu là bình thường, Tam Đại Thiên Tôn nhìn thấy như thế nồng đậm tinh thuần năng lượng nhất định là vui mừng quá đỗi, cho dù tại Vĩnh Hằng Chi Địa cũng khó có thể nhìn thấy như thế bàng đại hòa tinh thuần thiên địa năng lượng. Nhưng ở giờ này khắc này, loại này dị thường, nhưng lại làm cho bọn họ trong lòng báo động, trở nên có chút bất an lên. Bịch, bịch, bịch, đệ tứ thiên tôn Lý Ẩn cùng đệ ngũ thiên tôn Trương Bác đột nhiên phát hiện mình phảng phất bị nhốt vào một cái kỳ dị không gian trong đó, không khỏi kinh hãi vô cùng, từng người dùng vũ khí trong tay dốc sức liều mạng công kích. Bởi vì trước đó căn bản không có bất luận cái gì dấu hiệu. Ngoại trừ đại lượng lại để cho bọn hắn cảm giác kinh ngạc tinh thuần năng lượng bên ngoài, bọn hắn không có cảm giác được bất luận cái gì dị thường, không cách nào lý giải đối phương dùng thủ đoạn gì, rõ ràng có thể vô thanh vô tức đưa bọn chúng cho thu vào đến. Đằng Phi sắc mặt có chút trắng bệch nhìn xem Dung Mạnh không thôi Chí Tôn Đỉnh khóe miệng co quắp vài cái, lập tức trong lòng mặc niệm một đoạn khẩu quyết Chí Tôn Đỉnh chấn động càng phát mãnh liệt lên. Để Tam Thiên Tôn Nam Cung đem cái này một mảnh khu vực cho hoàn toàn bắt đầu phong tỏa về sau, lập tức phát hiện đã mất đi Lý Ẩn cùng Trương Bác tung tích, không khỏi hoảng hốt thất thanh nói. Đằng Phi, ngươi đem hai người bọn họ làm cho đi nơi nào? Trong miệng hỏi Đằng Phi, nhưng Nam Cung một đôi mắt lại lạc tại treo ở Đằng Phi đỉnh đầu cái kia tôn đỉnh lên, đồng tử bỗng nhiên rút vào thất thanh nói. Đại khí, xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.